Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Vu Oan. Nói đến, Bành A Đông sở dĩ biết là Tiền Lâm Lý cáo mật. Kỳ thực cũng rất đơn giản. Cùng ngày, cái kia lái xe gắn máy thôn dân từ bệnh viện sau khi trở về, liền đem sự tình ở thôn trên thêm mắm dặm muối địa nói rồi. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Đến buổi tối, toàn thôn 7, 8 phần 10 người cơ bản đều biết chuyện này. Bành A Đông đương nhiên cũng ở trong đó. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào cùng Nguyên Lâm tướng mạo cũng tốt hơn nhận. Bành A Đông cũng là cơ bản nhận định là Tiền Lâm Lý bọn họ cáo mật. Tiền Lâm Lý suy nghĩ một chút, nói rằng, ngài cũng đừng để ý tới hắn dao động ngài có không có lợi. Ngược lại lão qua người này không phải kẻ tốt lành gì. Cũng may ngày hôm nay chúng ta liền đem đồ vật cho bán. Nếu không, hắn biết trong nhà chúng ta còn có vật như vậy, cần phải làm xảy ra chuyện gì đến không thể. Cụ bà cũng gật đầu tán thành, cảm thấy bạn già làm việc quá lỗ mãng. Nhìn thấy hai mẹ con đều bẩn thỉu chính mình, cụ ông nổi giận, ai, các ngươi vẫn là rất khôi hài. Ta làm như vậy, không phải là muốn nhiều bán ít tiền mà. Hơn nữa đồ vật bán tiền, lẽ nào không có quan hệ gì với các ngươi à? Đại nương nói rằng, không phải không cho ngươi hỏi, then chốt ngươi thế nào cũng phải để hỏi đáng tin điểm chứ. Hỏi ai, cũng không thể hỏi lão qua cái kia lão già khốn nạn à. Đại gia cả giận nói, vậy các ngươi làm sao không hỏi một chút người khác? Tiền Lâm Lý nói rằng, ba, việc này kỳ thực ta tìm người hỏi qua. Đối phương nói rồi, bởi không nhìn thấy thực vật, vì lẽ đó không làm được chuẩn, nhưng hai món đồ nên chỉ ít có thể có 2 triệu. Đại gia ngẩn người, rất không cao hứng địa nói, vậy sao ngươi không nói với ta? Lại nói, hắn cũng nói chính là chỉ ít, 3 triệu cũng không phải không thể mà. Đại nương giúp đỡ nhi tử nói rằng, liền ngươi liền tính khí, nhi tử nói cho ngươi, ngươi có thể đồng ý không? Lại nói, 3 triệu cùng 2 triệu trong lúc đó, chênh lệch 1 triệu đây. Đại gia cường nắm đoạt lý nói, ta mặc kệ, nếu như bọn họ không nắm 3 triệu đi ra, ta chính là không bán. Đại nương nghe vậy cũng nổi giận, đang chuẩn bị mở miệng, liền bị Tiền Lâm Lý ngăn lại. Mẹ, ngài đừng nóng vội, nói không chắc hai món đồ này thật có thể bán nhiều như vậy tiền đây. Chúng ta vẫn là trước nghe một chút bọn họ nói thế nào đi. Hừ, đại nương lạnh rên một tiếng, quay đầu không muốn lại phản ứng bạn già. Kỳ thực, nàng đến không phải là không muốn nhiều bán một ít tiền. Chỉ là trong lòng không cảm thấy chính mình hai món đồ có thể bán nhiều tiền như vậy. Huống hồ, ở trong mắt nàng, tôn tử kết hôn lại là hạng nhất đại sự. Trong lòng nàng tới lúc gấp rút lắm. Bên này, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch cũng nhìn ra gần đủ rồi. Hai người bọn họ đều đối với pho tượng này hết sức hài lòng. Đang chuẩn bị đi cùng Tiền Lâm Lý bọn họ thương lượng, liền nghe bên ngoài truyền tới một âm thanh. Có người có ở nhà không? Ai vậy? Tiền Lâm Lý có chút kỳ quái, cao giọng hỏi một câu. Tiếp theo cùng mẫu thân đồng thời liền đi ra khỏi phòng. Những người khác cũng không làm sao lưu ý. Đang chuẩn bị thương lượng hai món đồ giá tiền lúc, liền nghe bên ngoài truyền đến một trận cãi vã tiếng. Liền nghe Tiền Lâm Lý nổi giận đùng đùng địa nói, nơi này không hoan nghênh các ngươi không thể đi vào. Liền nghe một thanh âm, nở nụ cười, ha ha, thời đại này, nào có người đem tiền ra bên ngoài đầy đạo lý. Lại nói, ta nghe nói, đồ vật cũng không tính là ngươi. Ngươi có quyền làm quyết định sao? Cụ bà cả giận nói, đồ vật là nhà chúng ta, cần các ngươi phải đến thuyết tam đạo tứ sao? Nhanh đi cho ta. Lại có một thanh âm mở miệng nói, lão thái thái, đừng như thế kích động mà, chúng ta lại không phải không trả thù lao. Được rồi, phiền phức các ngươi nhường một chút, cho chúng ta nhìn đồ vật, đến lúc đó chúng ta thỏa mãn, các ngươi khẳng định cũng thỏa mãn. Ai? Nói rồi, các ngươi không thể đi vào. Chấm ngoặc kép, nghe đi ra bên ngoài truyền đến hỗn loạn. Đại gia ngạc nhiên sau khi vội vã đi về phía cửa. Kết quả mới vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy một cái ngũ đại tam thô, đầy mặt dữ tợn người cũng tương tự đi tới cửa. Ngay lập tức, từ phía sau đi tới một vị 30-40 tuổi, dáng dấp nhìn qua rất nhã nhặn nam tử, cười híp mắt nói rằng, nói vậy vị này chính là Tiền đại gia chứ? Đại gia hơi nhướng mày, có chút chần chờ nói rằng, ngươi người này xem ra có chút quen mặt, chúng ta có phải là từng thấy? Tên gọi là gì tới? Ba, hắn là Tào Quảng Phát. Tiền Lâm Lý ở phía sau la lớn. Đại gia sắc mặt thay đổi. Cái gì? Người chính là Tào Quảng Phát? Tào Quảng Phát cười ha ha nói. Thật 100%. Người đi ra ngoài cho ta. Đại gia quay về Tào Quảng Phát trợn mắt nhìn. Trước tiên không nói Tào Quảng Phát người này ở bản địa danh tiếng rất nguy. Huống chi? Tào Quảng Phát công ty dưới cờ cặn bã thổ xe, còn đem mình tiểu nhi tử cho đụng phải, suýt chút nữa liền không còn mệnh. Khác người giận sôi chính là, từ đầu tới cuối, đều không có ai đi bệnh viện hỏi một tiếng. Điều này làm cho hắn đối với Tào Quảng Phát ấn tượng thì càng chênh lệch. Hơn nữa, liền Tào Quảng Phát danh tiếng, đại gia cũng lo lắng Tào Quảng Phát nhìn thấy đồ vật sau khi giá rẻ ép mua. Bởi vậy, đại gia cái ý niệm đầu tiên, chính là đem Tào Quảng Phát bắn cho đi ra ngoài. Tào Quảng Phát vẻ mặt vẫn là không có thay đổi gì. Đại gia, không muốn như thế kích động mà. Giữa chúng ta lại không có thù gì oán. Đại gia nổi giận nói. Phi, con trai của ta bị ngươi xe của công ty tử đụng phải. Công ty của ngươi có người đi bệnh viện vấn an. Có người tích cực bồi thường sao? Tào Quảng Phát khẽ mỉm cười nói. Ta này không phải tự mình lại đây thương lượng sao? Đại gia cười lạnh nói. Ngươi lừa gạt ai đó? Khi ta là tiểu hài tử sao? Tào Quảng Phát vẫy vẫy tay. Ta đều tự mình đến rồi. Làm sao gạt ngươi chứ? Là như vậy, công ty chúng ta đã quyết định. Đến lúc đó ngoại trừ trị liệu chi phí ở ngoài. Chúng ta lại bồi con trai của ngươi 20 vạn. Nhìn đại gia trong mắt ngờ vực vẻ mặt. Tào Quảng Phát nói tiếp, ta người này tuy rằng danh tiếng không tốt lắm, có điều làm quyết định, khẳng định là sẽ không thay đổi quái. Không tin ngươi hoàn toàn có thể bên ngoài đi hỏi thăm một chút. Đại gia có vẻ hơi chần chờ, hơn nữa 20 vạn cũng xác thực không thiếu. Tuy rằng tiền này không phải cho hắn, nhưng cũng làm cho hắn dù sao cũng hơi động lòng. Ba, ngài tuyệt đối đừng tin hắn. Ngoài cửa Tiền Lâm Lý lo lắng nhắc nhở đại gia đừng bị lừa. Có điều lại bị Tào Quảng Phát người ngăn lại. Có điều, Tiền Lâm Lý nhắc nhở vẫn là chậm. Đại gia một cái ngây người. Hơn nữa còn có một chút kế vặt. Liền bị Tào Quảng Phát cái kia ngũ đại tam thô thủ hạ đẩy ra một bên. Tào Quảng Phát cũng nhân cơ hội đi vào trong phòng. Phía sau hắn còn theo hai người. Một cái cũng là vệ sĩ dáng dấp. Một cái khác nhìn dáng dấp hẳn là Tào Quảng Phát mang đến trưởng nhãn. Gian phòng vốn là không lớn. Đi vào bốn người hơn nữa Mạnh Tử Đào ba người bọn hắn. Tuy rằng không thể nói chen đến tràn đầy đi. Nhưng trong phòng bao nhiêu cũng có vẻ hơi chen. Chủ nhân nhà cũng không quá thật đi vào. Trái lại đều ở tại cửa. Đại nương đối với bạn già biểu hiện khí cực kỳ. Nếu như không phải có nhiều người như vậy. Nàng cần phải đem bạn già mắng cái máu chó đầy đầu không thể. Hiện tại nàng cũng không che giấu chính mình bất mãn. Nhỏ giọng trách mắng. Lão già, ngươi là xảy ra chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ không biết Tào Quảng Phát danh tiếng a? Đại gia nói rằng, người này danh tiếng xác thực không được. Nhưng cũng không nghe nói hắn đáp ứng sau khi cố ý đổi ý chứ. Tiền Lâm Lý nói rằng, đúng. Hắn đáp ứng quả thật có thể làm được, nhưng hắn nhất định sẽ ở chỗ khác chiếm chúng ta tiện nghi. Hơn nữa tâm rất hắc, người khác muốn chiếm hắn tiện nghi, trừ phi so với hắn lợi hại. Không phải vậy căn bản không thể, vì lẽ đó hắn mới bị người khác nổi lên một cái chó rừng biệt hiệu. Đại gia nghe xong lời này, cũng lo lắng lên, mọi người đi vào, làm sao bây giờ? Đại nương chừng bạn già một chút. Gọi ngươi thấy tiền sáng mắt. Tiền Lâm Lý khuyên nhủ. Mẹ, đừng nói. Chúng ta yên lặng xem biến đổi đi. chấm ngoặc kép, vào phòng, Tào Quảng Phát liền chú ý tới Mạnh Tử Đào bọn họ. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ, con mắt híp híp, có điều, nhiều năm thuận buồm xuôi gió, để trong lòng hắn cũng không thế nào lo lắng, cảm thấy đơn giản là ba cái nơi khác lão mà thôi. Có câu nói tốt, cường long đều không ép địa đầu xà, hắn còn sợ ba người này. Nói đến, đây cũng là bởi vì Giang Tỉnh vóc người, xem ra thực sự không quá như là vệ sĩ. Nếu không, Tào Quảng Phát nói không chắc còn có thể thận trọng một ít. Không biết hai vị là người ở nơi nào sĩ a? Tào Quảng Phát cười híp mắt nói rằng, Thư Trạch ngày hôm nay cũng từ Mạnh Tử Đào trong miệng biết được Tào Quảng Phát. Biết Tào Quảng Phát chính là địa phương một bá. Vừa bắt đầu, hắn nhìn thấy Tào Quảng Phát tướng mạo, còn hơi kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó phản ứng lại. Xem loại người này càng không thể khinh thường, bởi vì thường thường người như thế sẽ là tâm hoành ác độc hạng người. Có điều, nếu như đối phương thực lực mạnh mẽ, Thư Trạch nói không chắc còn có thể lá mặt lá trái. Nhưng Tào Quảng Phát người này, trước đây liền tên đều chưa từng nghe qua, hắn đều không thèm để ý, trực tiếp lạnh nhạt nói, muốn xem mau nhìn, thời gian eo hẹp, chẳng muốn cùng ngươi nét mực. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thư Trạch thái độ đem Tào Quảng Phát ngũ đại tam thô thủ hạ làm tức giận. Có điều lại bị Tào Quảng Phát ngăn lại, tiểu huynh đệ, còn có rất có cá tính mà. Tào Quảng Phát cười ha ha, đáy mắt né qua một tia hàn quang. Ở chính mình này một mẫu ba điểm trên đất, bao lâu không cùng chính mình nói như vậy. Muốn xem các ngươi có cái gì có thể nại, mắc mớ gì đến ngươi, nên làm gì, ngươi không nữa xem, chúng ta liền ra giá. Thư Trạch nhíu nhíu mày, hắn bình thường khá là không thích cùng Tào Quảng Phát loại người này tiếp xúc. Nếu như có nghiệp vụ lui tới còn có thể cho điểm mặt mũi. Hiện tại, hắn liền không cái kia kiên trì. Nói thực sự, Thư Trạch cùng Mạnh Tử Đào cũng không cảm thấy được. Tào Quảng Phát gặp hoa 3 triệu mua lại hai món đồ này. Nhưng chuyện như vậy bọn họ vừa không có quyền quyết định. Cũng không thể nhảy qua Tào Quảng Phát trực tiếp cùng đại gia đàm luận giới. Như vậy thì có chút phá hoại quy củ. Tào Quảng Phát cười ha ha. Trong lòng càng thêm tức giận. Có điều hắn điểm ấy lòng dạ vẫn có. Ở còn không hỏi thăm được Thư Trạch bọn họ có cái gì cước lực trước, sẽ không manh động, liền ấn xuống trong lòng tức giận, cùng mang đến trưởng nhãn kỳ ý. Vạn sư phụ, phiền phức ngươi đi xem hai món đồ này. Tào Quảng Phát mang đến trưởng nhãn nhìn thấy trong phòng bình hoa cùng với pho tượng thời điểm, trong mắt đều là cực nóng, liên đới vẻ mặt đều có chút không tự nhiên. Dáng dấp kia Tào Quảng Phát vừa nhìn liền biết, nên đều là thứ tốt. Một lát sau, vạn sư phụ trở lại Tào Quảng Phát bên người, tiến đến lỗ tai một bên thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ vài câu. Tào Quảng Phát trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, hay là thật thiếu cái gì đến cái gì. Nếu như có hai món đồ này, sự nghiệp của chính mình nhưng là nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Tào Quảng Phát lại chú ý tới trước mặt Thư Trạch cùng Mạnh Tử Đào. Điều này làm cho hắn âm thầm có chút cau mày, bởi vì hắn không biết lai lịch của đối phương, vạn nhất là điều mãnh long, chính mình có thể không đấu lại. Tào Quảng Phát suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe đến Thư Trạch điện thoại di động vang lên. Khi hắn nhìn thấy Thư Trạch lấy điện thoại di động ra, cùng Mạnh Tử Đào chào hỏi ra ngoài nghe điện thoại lúc, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Tiếp theo trong lòng chính là một trận tức giận, mê hoặc, suýt chút nữa bị này cá trớn đã lừa gạt đi tới. Tào Quảng Phát sở dĩ thẹn quá thành giận, hoàn toàn là Thư Trạch điện thoại di động xem ra quá kém. Lại đều là mấy năm trước, hắn còn thật không tin, có chút thân phận người trẻ tuổi, hiện tại còn có thể dùng như vậy điện thoại di động. Đã như vậy, hắn có thể không tức giận sao? Đương nhiên. Lấy Thư Trạch thái độ đến xem, nói không chắc còn có một chút, nhưng Tào Quảng Phát cảm giác mình làm bản địa thổ bá vương. Cái nào sẽ sợ, huống chi, trước mắt hai món đồ này, có thể khiến địa vị của chính mình nâng cao một bước. Đến lúc đó còn không phải muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. còn có thể lo lắng Thư Trạch trả thù. Trên thực tế, Tào Quảng Phát vẫn đúng là muốn chênh lệch. Thư Trạch có hai đài điện thoại di động, một đài là mẫu mới nhất smartphone, mặt khác một đài chính là hiện tại điện thoại tới nay bộ. Sở dĩ loại cũ kỹ, đó là bởi vì nay đài điện thoại di động là đặc chế. Hơn nữa có trò chuyện mã hóa công năng, căn bản không có bị người nghe trộm khả năng. Giá tiền cũng vô cùng đắt giá. Nếu như là có chút thân phận địa vị người, hay là có thể nhìn ra này đài điện thoại di động huyền bí. Nhưng Tào Quảng Phát tối đa chỉ tính là một cái nhà giàu mới nổi. Hơn nữa còn là không có văn hóa gì nhà giàu mới nổi. Hắn có thể nhìn ra mới là lạ. Tào Quảng Phát tuy rằng cảm giác mình bị lừa, cũng nghĩ muốn giáo huấn một hồi Thư Trạch bọn họ. Nhưng hai cái đồ cổ rõ ràng đối với mình càng quan trọng. Vẫn là trước tiên đem đồ vật đoạt tới tay lại nói. Liền, Tào Quảng Phát cũng không thèm để ý Mạnh Tử Đào cùng Giang Tình. Đi tới đại gia trước mặt, cười híp mắt hỏi, tiền đại gia, hai món đồ này ta thật đến rất yêu thích. Phiền phức ngươi ra giá đi. Đại gia nói rằng, chờ tên tiểu tử kia nói chuyện điện thoại xong nói sau đi. Tào Quảng Phát cười ha hả nói, đồng bạn của hắn còn ở đây. Đến lúc đó thông báo hắn một tiếng không là được. Người trước tiên ra cái giá. Ta cũng chuẩn bị cẩn thận mà. Hai món đồ này, không có 3 triệu, chúng ta là không bán. Tiền Lâm Lý đối với Tào Quảng Phát khá là không thích. Trực tiếp đưa ra giá cả. Muốn trực tiếp đem Tào Quảng Phát dọa chạy. Người Hán tử kia nghe vậy, chỉ vào Tiền Lâm Lý nổi giận mắng. Các ngươi có phải muốn chết hay không? Còn 3 triệu. Bán đứng ngươi đều không đáng 3 triệu. A Vĩ, nói như thế nào đây? Tào Quảng Phát răn dạy Hán tử một câu. Tiếp theo cười híp mắt nói rằng, tiền đại gia, các ngươi cái giá này có chút thái quá chứ? Đại gia lắc lắc đầu. Có cái gì thái quá? Thấp hơn 3 triệu, chúng ta khẳng định là sẽ không bán. Người ông lão này, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái kia A Vĩ lại nhảy ra ngoài. Phỏng chừng chính là sướng mặt đen nhân vật. Mạnh Tử Đào có chút không nhìn nổi, lạnh nhạt nói, đại gia, đồ vật ta mua, liền ngài nói cái giá này. Vào lúc này, Thư Trạch nói chuyện điện thoại xong đi trở về, nghe vậy cũng xì cười một tiếng. Không tiền xung cái gì đại gia a? Trong phòng hai món đồ này, đối với Tào Quảng Phát tới nói quan hệ chính mình tiền đồ, làm sao có khả năng bị người khác mua đi. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch nhất thời liền đem lửa giận của hắn thiêu đốt. Tào Quảng Phát âm trầm nói rằng, hai vị, không biết có chưa từng nghe nói một câu châm ngôn, cường long không ép địa đầu xà. Thư Trạch liếm liếm môi, ta người này thích ăn nhất canh rắn. Tào Quảng Phát có chút ức chế không được lửa giận trong lòng. Có điều, ngay vào lúc này, bên cạnh Vạn sư phụ đột nhiên quát to một tiếng. A, ta nói hai món đồ này làm sao như thế nhìn quen mắt. Không phải là bằng hữu ta mấy ngày trước bị ăn trộm sao? Vạn sư phụ, để người trong phòng đều ngẩn người. Tào Quảng Phát trong lòng cười ha ha. Cho Vạn sư phụ một cái tán thưởng ánh mắt. A Vĩ lập tức liền nhảy ra ngoài. Ngón tay đại ra cả nhà bọn họ ba thanh. Thật oa, ta nói các ngươi như vậy người xa cơ lỡ vận làm sao có bảo bối như vậy. Hóa ra là ăn trộm đến. Các ngươi ngậm máu phun người. Đại gia tức giận đến đỏ cả mặt. Đến lúc này, hắn mới cảm nhận được Tào Quảng Phát nhóm người này vô liêm sỉ. Trong lòng vô cùng hối hận. Chính mình vừa nãy làm sao gặp bị ma quỷ ám ảnh. Đem bọn họ bỏ vào trong phòng. Kỳ thực, hắn ý nghĩ trong lòng rất đơn giản. Chính là muốn thêm một cái người cạnh tranh. Có thể nhiều bán một ít tiền. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình này hoàn toàn là dẫn sói vào nhà. Hối hận cũng đã chậm. Vạn sư phụ cười lạnh nói. Cái gì ngậm máu phun người? Chúng ta nhưng là có chứng cứ. Hơn nữa, bằng hữu ta lão bà bởi vì đồ vật bị trộm, còn sinh cơn bệnh nặng. Hiện tại đều còn ở bệnh viện. Các ngươi nhất định phải đối với chuyện này phụ trách. Đền tiền, A Vĩ ở bên cạnh kêu gào một câu. Tiền Lâm Lý chỉ vào Vạn sư phụ nói, ngươi nói ngươi có chứng cứ, Vậy ngươi lấy ra xem a. Có thể cho các ngươi xem sao? Vạn nhất các ngươi đem chứng cứ làm không còn, chúng ta tìm ai đi? Vạn sư phụ cười lạnh nói. Có điều các ngươi yên tâm, đợi được cục cảnh sát, nhất định sẽ có chứng cứ cho các ngươi xem. Cái tên này biểu hiện không tệ, quay đầu lại muốn trọng thưởng. Tào Quảng Phát đối với vạn sư phụ biểu hiện hết sức hài lòng. Quay về A Vĩ nói. A Vĩ, báo cảnh sát. Một bên khác, trò khôi hài vừa bắt đầu. Mạnh Tử Đào tiến đến Thư Trạch trước mặt, nhỏ giọng hỏi, việc này ngươi muốn giải quyết thế nào? Thư Trạch cũng không vội vã, nói rằng, có điều là trò khôi hài. Chúng ta nhìn kỹ hãng nói. Mạnh Tử Đào nói, đồ vật nếu như bị lấy đi, có thể liền không nói được rồi. Chỉ bằng Tào Quảng Phát có nắm dáng vẻ không có sợ hãi. Quỷ đều biết là xảy ra chuyện gì. Thật muốn đem đồ vật cầm. Cái kia có liên quan chứng cứ cũng là có. Này đến cũng là. Chờ ta gọi điện thoại. Thư Trạch nói rằng. Thư Trạch đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra. Một bên khác A Vĩ cũng đạt được Tào Quảng Phát mệnh lệnh. Quay về lão nhân nanh cười một tiếng. Liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát. Không cho phép báo cảnh sát. Vào lúc này. Đại gia hoảng rồi, quát to một tiếng hướng về A Vĩ nhào tới. Đi ngươi, A Vĩ thấy đại gia xông lại, trực tiếp quay về đại gia ngực chính là một quyền. Đại gia một tiếng hét thảm, lảo đảo lùi về sau lại đụng vào phía sau bàn góc. Đau đến hắn hàm răng hẹp nha, sắc mặt nhất thời hoàn toàn trắng bệch, cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Lão già, đại nương kinh ngạc thốt lên một tiếng, lo lắng chạy tới. Người dám đánh ba ta. Tiền Lâm Lý nhìn thấy phụ thân bị đánh, sững sờ chỉ chốc lát sau, nhất thời đỏ cả mắt, như nổi giận dã thú xông lên muốn cùng A Vĩ liều mạng. Nhưng mà, che ở Tiền Lâm Lý trước mặt, còn có một vị Tào Quảng Phát thủ hạ. Thấy tình hình này, hắn liền chuẩn bị giơ chân lên, cho Tiền Lâm Lý một cước. Nói thì chậm, đó là nhanh, bên cạnh Mạnh Tử Đào. Hai ba bước liền vượt đến người kia trước mặt, quay về bờ vai của hắn chính là một quyền. Oành, một tiếng vang thật lớn, để ngoại trừ thống khổ đại gia ở ngoài những người khác giật nảy mình. Hướng về âm thanh địa phương nhìn lại, phát hiện đang chuẩn bị hướng về Tiền Lâm Lý động thủ người kia. Bị Mạnh Tử Đào một quyền đánh đến trên cửa, cái kia lực xung kích cực lớn, trực tiếp đem môn đều cho va nát bét. Người kia tựa ở trên tường, thống khổ rên rỉ, thấy tình hình này, mọi người đều há hốc mồm. Một quyền uy lực như vậy, thực sự quá mức kinh người. Này vẫn là người sao? Sẽ không là khoác ra người dã thú chứ? Nửa ngày, A Vĩ phục hồi tinh thần lại, Mạnh Tử Đào lực công kích để sợ hết hồn, nhưng cũng gây nên máu của hắn tính. Tay phải cấp tốc hướng về trong túi tiền thân đi. Có điều A Vĩ không biết, Thư Trạch bên cạnh Giang Tỉnh kỳ thực vẫn ở chú ý hắn. Nhìn thấy động tác của hắn, cả người thật giống hóa thành một đầu mãnh hổ. Vài bước liền chuyến đến A Vĩ trước mặt, nhìn như gầy yếu Giang Tỉnh. Một khi bạo phát, liền đem A Vĩ giật mình. Đang chuẩn bị phản ứng lúc, Giang Tỉnh mắt nhanh chân nhanh, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Quay về A Vĩ xương ống chân chính là một cước. Ngay lập tức, hai tay đem A Vĩ đầu dưới theo. Đè, quay về khuôn mặt chính là một cái đầu gối đỉnh. A, ô, mọi người đều biết, xương ống chân nơi đó cũng chỉ có một lớp da. Khái đụng liền đau đòi mạng. Chớ nói chi là Giang Tỉnh một cước. Hơn nữa một cái đầu gối đỉnh. A Vĩ chỉ cảm thấy chân nhỏ cùng mũi một trận khổng lồ đau đớn. Nhất thời mắt nổ đom đóm. Lệ thế giàn giụa. Ngã trên mặt đất bụm mặt, lăn lộn không ngớt, mắt nhìn mình hai cái lợi hại nhất thủ hạ. Liền như thế thời gian trong chớp mắt, triệt để không còn sức chiến đấu. Coi như kiến thức rộng rãi Tào Quảng Phát, cũng không khỏi có chút hoảng sợ nuốt một ngụm lớn nước bọt. Tào Quảng Phát cười khan một tiếng. Ha ha, vị bằng hữu này, người xem chúng ta cũng không thù không oán. Cũng không cần thiết như vậy. Người nói đúng hay không? Thư Trạch cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi nói một chút. Tiền đại gia một nhà cùng ngươi có thù oán gì? Người muốn đối với hắn như vậy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.